Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 971, chương 972, không nói răng trắng tố cáo. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Lâm Kiệt nhìn lướt qua vậy thật dày một sấp hồ sơ bệnh lý. Sắc mặt như thường nói, Mạnh tướng quân, những người này quả thật đáng giá mời ngưỡng. Chắc hẳn, người vậy nhìn rồi ta nghiên cứu hạng mục xin báo cáo chứ. Mạnh Dương gật đầu một cái, thẳng thắn nói, thân thể to lớn nhìn rồi một lần, chỉ là bên trong có quá nhiều kiến thức chuyên nghiệp và từ ngữ. Ta cũng là kiến thức nửa vời. Lâm Kiệt nhẹ giọng nói, ta cái này nghiên cứu hạng mục, chủ yếu phân hai cái nghiên cứu giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, là đối với số ít tất cả khối u bệnh nhân, tiến hành thí nghiệm chữa trị. Mặc dù ta đã có chữa trị ý nghĩ, nhưng là mỗi chủng khối u tình huống đều là khác biệt rõ rệt. Cho nên ở cấp này đoạn, chủ yếu tiến hành chính là thăm dò tính chất thí nghiệm chữa trị. Chắc hẳn, thăm dò, ý nghĩa, Mạnh tướng quân ngươi là hiểu. Lâm Kiệt tiến một bước giải thích, thẳng trắng một chút nói. Chính là sờ đá qua sông, nhiều mặt thử sai, từ trong tìm được có thể được biện pháp trị liệu. Phân tích hắn cất giấu quy luật, là giai đoạn thứ hai đại quy mô thí nghiệm chữa trị tích lũy kinh nghiệm. Dưới tình huống này, ở giai đoạn thứ nhất thí nghiệm chữa trị trong, có rất lớn một cái khả năng chính là bệnh nhân bệnh tình không những không có chậm tách ra, ngược lại bởi vì nhiều mặt thử sai. Đưa đến bệnh tình tăng tốc độ trở nên ác liệt, thậm chí là trước thời hạn tử vong. Hắn nhẹ nhàng đẩy một cái hồ sơ bệnh lý, nói, Mạnh tướng quân, những thứ này hồ sơ bệnh lý, ngươi thu trở về đi thôi. Nếu như giai đoạn thứ nhất nghiên cứu, có nhất định thành quả, ta nhất định sẽ đem bọn họ nhét vào giai đoạn thứ hai bệnh nhân danh sách. Mạnh Dương dùng sức đè xuống hồ sơ bệnh lý, trầm giọng nói, Lâm chuyên gia, ngươi nói một điểm này, ta là biết, quân đội chuyên gia y học cố ý cho chúng ta giải độc liền ngươi phần kia khóa đề xin báo cáo. Nhưng là, hắn hít một hơi thật sâu, nói, những người này đợi không được ngươi giai đoạn thứ hai à, bọn họ đã lấy được chúng ta trị liệu. Tốt nhất, nhưng là tương quan chuyên gia y học nói, bọn họ rất có thể không chống nổi một năm. Lâm chuyên gia, bọn họ ở ngươi nơi này, mặc dù có bệnh tình tăng tốc độ trở nên ác liệt có thể, nhưng là bọn họ vậy có hy vọng sống. Ở chỗ khác, bọn họ là không thấy được cái này hy vọng. Lâm Kiệt trầm mặc một hồi, chậm rãi nói, Mạnh tướng quân, ta phải nói cho ngươi, cái này hy vọng rất có thể rất thấp, đặc biệt thấp. Có lẽ chính là lâu đài trên cát vậy nói không chừng. Ta không cho được bất kỳ bảo đảm. Mạnh Dương cầm hồ sơ bệnh lý một lần nữa đẩy về phía Lâm Kiệt. Nói, trước khi tới, thủ trưởng để cho ta chuyển cáo ngươi. Để cho ngươi không muốn có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Bọn họ tuy là công việc nghiên cứu khoa học người. Nhưng là bọn họ chủ yếu thân phận. Vẫn là một tên quân nhân. Thành tựu một tên quân nhân là không e ngại bất kỳ hy sinh. Lời đều nói đến mức này, Lâm Kiệt cũng không tốt tiếp tục cự tuyệt. Nói thật, có một đám làm được cấm chỉ quân nhân người bệnh, làm vì mình thí nghiệm chữa trị đối tượng. Lâm Kiệt vẫn là rất hài lòng. Bọn họ ý chí tương đối kiên định, không giống phổ thông người bệnh như vậy, dễ dàng hoài nghi mình quyết định. Cho Lâm Kiệt tới một cái nửa đường thối lui ra thí nghiệm. Hoặc là sư tử xòe ra miệng đòi lấy càng nhiều hơn lợi ích cùng tình huống ngoài ý muốn. Nghiêm trọng quấy nhiễu thí nghiệm. Mạnh tướng quân, Lâm Kiệt trầm ngâm một chút. Chậm rãi nói, giai đoạn thứ nhất thí nghiệm chữa trị. Ta cần cặn kẽ theo dõi mỗi một người bệnh nhân bệnh tình và chữa trị tiến triển. Duy nhất tiếp, thu 47 vị bệnh nhân. Thật to vượt qua ta năng lực chịu đựng. Ta tối đa, hắn vốn muốn nói 10 người. khẽ cắn răng, mở miệng nói, tối đa có thể tiếp thu 20 tên. 20 tên, đúng là Lâm Kiệt có thể tiếp nhận tối đa nhân số. Khối u bệnh nhân bệnh tình phức tạp, những người này cũng đều ở vào trong thời kỳ cuối giai đoạn. Nói là bệnh tình một ngày ba đổi, cũng có thể Lâm Kiệt phải tùy thời căn cứ bọn họ bệnh tình biến hóa. Còn có chữa trị tiến triển, nghiên cứu cải tiến mỗi một người phương án trị liệu, số người một hơn, hắn là thật chiếu cố không đến, không thể toàn bộ tiếp thu sao? Mạnh Dương giọng mang khẩn cầu nói, Lâm Kiệt lắc đầu một cái, nói, quá nhiều, ta chiếu cố không tới, phân tán ta tinh lực, có thể vốn cũng không cao chữa trị hy vọng, liền hoàn toàn không có hy vọng. Mạnh Dương biết, Lâm Kiệt nói đúng sự việc, lấy Lâm Kiệt tình huống thực tế, không tốt để cho hắn siêu gánh vác công tác, chỉ là, hắn lần nữa cầm lên vậy một xấp hồ sơ bệnh lý. Rút ra một phần, lẩm bẩm, cái này, ta xem qua hắn vật liệu, thuộc về ở tuyến đầu lục lọi thành tài, nghiên cứu ra mấy chủng kim loại hợp kim. Giải quyết nước ta ở một ít mấu chốt trong tài liệu khốn cảnh. Hắn nhất định là muốn chúng. Tuyển, hắn lại rút ra một phần hồ sơ bệnh lý. Từ quảng lượng, lên mặt trăng trong kế hoạch, lên mặt trăng khí chủ yếu người tham dự. Không thể hoặc thiếu à, Lương Tiêu, nữ đồng chí, nghiên cứu tàu lặn hãm thanh tài liệu liền đem. Lâm Kiệt là hoàn toàn hết ý kiến. Mạnh Dương lại đem tất cả hồ sơ bệnh lý loại bỏ một lần. Cứ thế không có thể rút lui ra khỏi một phần hồ sơ bệnh lý. Mạnh Dương tựa hồ cũng cảm thấy mình làm không tốt. Một mặt thống khổ nói. Lâm chuyên gia, ta cảm giác mình tựa như là phán quan như nhau. Đang quyết định bọn họ sống chết. Nếu như là chiến trường chỉ huy, ta sẽ không do dự. Nhưng là loại chuyện này. Hắn lại đem hồ sơ bệnh lý đẩy cho Lâm Kiệt, nói, ngươi làm quyết định đi, cái này vốn nên là ta làm quyết định. Lâm Kiệt cầm lên một phần hồ sơ, bệnh lý, lật nhìn một lần, liền ném vào mình bên tay trái, nói, ta làm quyết định liền căn cứ hai cái, khối u bệnh tình nghiêm trọng trình độ, còn có bọn họ bây giờ tình trạng thân thể, còn như bọn họ làm ra cống hiến. Không có ở đây ta phạm vi suy tính bên trong. Hắn sàng lọc rất nhanh. Mấy phút liền si chọn lựa 20 phần hồ sơ bệnh lý. Mạnh Dương nhìn chia hai xấp hồ sơ bệnh lý. Làm cố gắng cuối cùng. Lâm chuyên gia. Bọn họ chỉ như vậy buông tha sao? Cũng chưa có những thứ khác vô vi biện pháp sao? Đối với ngoài ra 27 người. Lâm Kiệt cũng là sinh lòng đồng tình. Nhưng là. Hắn phải làm ra quyết định, hắn biết cực hạn của mình chỗ, tạm thời mềm lòng kết quả, chính là cái này 20 người vậy hoàn toàn mất đi hy vọng. Còn như biến thông phương pháp, Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, nói, có một cái không phải biện pháp. Phương pháp gì? Mạnh Dương vội vàng truy hỏi, Lâm Kiệt nhẹ giọng nói, chính là các ngươi phái một ít khối u chuyên gia đi theo ta. Hiện học hiện dùng, còn như bọn họ có thể học được mấy thành, hiệu quả như thế nào, ta tổng thể không phụ trách. Mạnh Dương chính là tâm tình buông lỏng một chút, nói, đây đúng là một cái biện pháp không tệ, ta sẽ hướng thủ trưởng báo cáo, nhất định từ toàn quân bệnh viện cân đối điều động tốt nhất khối u chuyên gia. Lâm chuyên gia, thủ trưởng còn nói, người nơi này có yêu cầu gì và những thứ khác cần. Có thể nói, Lâm Kiệt chính là trong lòng động một cái. Nói, ta thật là có một cái cần. Máy tính cỡ trung đại. Các ngươi có thể cung cấp sao? Đồ xài rồi vậy là có thể. Ta cái này hạng mục cần như thế một máy. Trừ phải dẫn động một mấu chốt máy móc bên ngoài. Còn muốn tiến hành một ít mấu chốt mô phỏng suy diễn. Mạnh Dương không có trực tiếp đáp ứng. Câu trả lời nói. Ta sẽ đem ngươi cái nhu cầu này, hướng thủ trưởng báo cáo. Còn có một việc, những người này nhân viên đều là trong quân chuyên gia. liên quan đến rất nhiều cơ mật quân sự và vấn đề an ninh. Lâm Kiệt trực tiếp đứng lên, khoát tay nói, những vấn đề này, các người tự nghĩ biện pháp giải quyết đi, ta chỉ phụ trách chữa bệnh, những thứ khác ta một mực bỏ mặc. Đói bụng rồi, nên ăn cơm tối. Mạnh Dương ăn xong cơm tối, liền cáo từ rời đi. Lâm Kiệt đi thăm Lỗ Quyên ở lầu một gian phòng. Đây là một gian diện tích tương đối hơi nhỏ gian phòng. Nguyên bản đặt vào một ít đồ lặt vặt, hôm nay đã là thu thập đổi mới hoàn toàn. Để một tấm chăn nệm gối đầy đủ hết giường, một cái tủ quần áo, một bộ bàn ghế, còn có một máy vách đá treo tivi. Lâm Kiệt nhìn qua một lần, nói, Lỗ A Di, nếu như còn thiếu thứ gì, hãy cùng Miểu Miểu nói. Điều kiện rất tốt, đã không thiếu cái gì. Lỗ Quyên rất là thỏa mãn nói. Lâm Kiệt khẽ cười nói, sau này chúng ta liền ở cùng một chỗ, vậy coi là người một nhà. Lỗ A Di, ngươi không cần khách khí khách khí. Có cảm giác gì không thuận tiện? Nói thẳng chính là, hắn chủ yếu là lấy đứng đầu một nhà thân phận, bày tỏ một ít trạng thái. Cụ thể công việc và công tác an bài, vẫn là do An Khả Hinh và Lâm Miểu tới và Lỗ Quyên đối tiếp. Buổi tối gần 10 giờ, An Khả Hinh trở lại nhà, nói cho Lâm Kiệt hai thì tin tức. Một là, Diêu Hà Niếp xuất ngoại học tập trường học chọn. Là nước Mỹ Los Angeles một người gốc Hoa mở tư lập trung học. Nhà này trung học thu không thiếu đến từ Trung Quốc thanh thiếu niên du học sinh. Hơn nữa, trường học quản lý còn có danh dự gần đây không tệ. Hàng năm học sinh tốt nghiệp trung học không hề nhỏ tỷ lệ được đại học Harvard, Yale đại học như vậy trường nổi tiếng nhận. Tự nhiên, cái này học phí là không rẻ. Hàng năm cao đến gần 100.000 đô la. Cũng may Lâm Kiệt bây giờ là xưa không bằng nay. Tài đại khí vậy to. Chuyện thứ hai là, Bệnh viện An Lâm cùng Viên Quảng Hỷ giới thiệu vị bằng hữu kia. Chạy chữa liệu máy bay trực thăng một chuyện tiến hành thương lượng. An Khả Hinh cố ý nói tới nói. A Kiệt, cái này kế hoạch thành lập một chi bao trùm toàn Tân Hải không trung đội cứu viện. Nhưng là hắn muốn treo tựa vào bệnh viện chúng ta danh nghĩa. Hắn nói, A Kiệt ngươi, còn có bệnh viện An Lâm, đã trở thành toàn thành phố Tân Hải dân nhất trí công nhận có thể tin cậy bảng hiệu chữ vàng. Treo tựa vào bệnh viện chúng ta danh nghĩa, có thể để cho chi này không trung đội cứu viện mau hơn lấy được dân thành phố đồng ý. Vậy dễ dàng hơn lấy được ngành tương quan phê duyệt. A Kiệt, ngươi có cái gì ý kiến? Lâm Kiệt tùy ý nói. Chuyện này các ngươi làm quyết định đi. Trong này hơn thiệt, các ngươi khẳng định so với ta rõ ràng hơn. Ngày thứ hai, Lâm Kiệt lần lượt hoàn thành 3 ca ruột thừa di chuyển giải phẫu. Cái này 3 ca giải phẫu độ khó cũng không lớn. Sáng tạo cái mới chỗ chính là dùng ruột thừa tới thay thế nguyên bản hẳn dùng nhân tạo quản hoặc những thứ khác thay thế vật. Buổi chiều 3 giờ 30, Lâm Kiệt liền hoàn thành ca giải phẫu thứ 3. Hắn ra phòng giải phẫu, liền phát hiện Trình Tinh Quang phụng bồi một người trung niên nam tử. Đang chờ mình, cùng Lâm Kiệt hướng thân nhân bệnh nhân giản thuật hoàn tình huống giải phẫu sau đó. Trình Tinh Quang phụng bồi người đàn ông trung niên đi tới. Lâm chuyên gia, để ta giới thiệu một chút. Vị này là đến từ quốc gia vụ phát triển công nghệ y tế Hứa Khánh vụ trưởng. Lâm chuyên gia, Hứa Khánh mang nhàn nhạt mỉm cười. Nói, ta có một cái trọng đại tin tức tốt nói cho ngươi. Ngươi xin nghiên cứu khóa đề. Ở tiếu bộ trưởng đánh nhịp hạ, đã bị liệt là hàng năm điểm chính nâng đỡ hạng mục. Lấy được quân đội giúp đỡ. Lâm Kiệt lưng cứng rắn rất nhiều. Cố làm thản nhiên nói, ta thật có chút kinh ngạc đâu, ta còn lấy là chỉ là sẽ lấy được vậy giúp đỡ, thậm chí là không đáng ủng hộ chứ. Hứa Khánh ở quan trường lăn lộn trên lâu, tự nhiên nghe được, Lâm Kiệt đây là trong lời nói có lời. Hắn cẩn thận nói, Lâm chuyên gia, ngươi ý của lời này, ta có chút không rõ ràng đâu. Lâm Kiệt nhàn nhạt cười một tiếng, nói, ở chủ nhật buổi chiều, ta nhận được tự xưng là quốc gia ủy ban y tế y học kỹ thuật giám khảo ủy viên hội thường vụ phó ủy viên trưởng Tần Nhược Mộc một cú điện thoại. Hắn mời ta gặp mặt trò chuyện một chút, chỉ là ngày hôm đó ta vừa vặn không rảnh, không thể không cự tuyệt nhiệt tình của hắn mời. Sau khi cúp điện thoại, lúc ấy ta thì có một cái sâu đậm dự cảm, lần này xin nâng đỡ tiền vốn, hết sức không tốt phê chuẩn à. Ở một bên nghe Trình Tinh Quang, chính là đầu đầy hắc tuyến, cũng có chút gấp quá. Lâm Kiệt đây là đang tố cáo, còn một chút đều không kín đáo. Vấn đề là, người phải có chứng cớ mới có thể à. Như thế không nói răng trắng. Nghe nói như vậy, Hứa Khánh chính là sắc mặt trầm xuống. Liên quan tới cái này bộ môn nghiên cứu tranh chấp, hắn là rõ ràng nhất bất quá. Nếu như không phải là Tiếu bộ trưởng cuối cùng lên tiếng, cái này bộ môn nghiên cứu vận mệnh, thật đúng là có thể cùng Lâm Kiệt theo như lời. Hắn nhìn về phía Lâm Kiệt, nụ cười trên mặt từ từ khuếch tán ra. Tiếu bộ trưởng đánh nhịp lúc nói, Lâm chuyên gia ngươi có phạm sai lầm vốn, ở trên mình ngươi đầu tư mấy chục triệu, cho dù tương lai chỉ là nghe cái nước vang, nước kia hoa vậy nhất định là lớn kinh người. Lâm chuyên gia, ngươi không cần có bất kỳ băn khoăn, ngươi nói, ta bảo đảm sẽ một chữ không kém hồi báo cho Tiếu bộ trưởng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https://tiuyencv.com/chéo-văn-nối-gioi-gạch-nối-csi-gạch-nối-cung-gạch-nối-mang-thon-phe-tiến-hóa-htt-nối-gioi-gạch-nối-psi-gạch-nối-tien-gạch-nối-soa-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.